Bạn gì ơi, yêu nha, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên kia ba trẻ bàn tán chuyện của mình, bên đây thuần chân vô tư chỉnh trang đầu tóc trong nhà vệ sinh giáo viên. Đang chỉnh trang y phục thì chợt tim cô muốn nhảy ra khi bóng dáng một người đi vào. Chị, Hạ Băng vừa vào cũng ngỡ ngàng khi chạm mặt thuần chân. Nhớ tới ngày hôm qua cảnh hai người ôm nhau làm cho cô bất giác lại ngại ngùng. Không biết nói gì với người kia, cả câu chào hỏi cũng không nói nên lời. Chỉ đành cười gượng một cái với người kia rồi chỉnh trang y phục cho đàng hoàng trước khi lên lớp. Vẻ mặt đó, em ấy thật sự xem mình là bía y thái rồi. Trời ơi, thuần chân cũng không khá khẩm gì hơn Hạ Băng. Sau khi về nhà bình tĩnh lại mới nhận ra mình vô lễ quá mức, đột nhiên lại ôm người kia như vậy thật khó hiểu. Đã chạy tới nhà người kia để giải thích nhưng lại không dám vào. Không, nếu cứ như vậy thì sau này sao mà gặp mặt được nữa chứ. Hạ Băng này, thuần chân nhận rõ nếu không giải thích thật là khó chịu mà. Huống hồ gì là dạy chung một trường. Sau này còn chạm mặt nhau nhiều mà. Quyết tâm nói rõ, thuần chân hít một hơi thật sâu lấy can đảm quay sang nhìn Hạ Băng. Chết, quên chìa khóa rồi. Hạ Băng thì lại chẳng thấy người kia đang chăm chăm nhìn mình. Cô chỉ mãi lục túi sách tìm chìa kháo xe. Chẳng quan tâm người kia nói gì. Hạ Băng liền đi ra ngoài một hơi, bỏ lại sự ngây ngô đến khó coi của thuần chân. Xong, xong thật rồi. Thuần chân ngây ra lắc đầu nhìn cánh cửa đã khép lại từ khi nào mà lòng thật muốn òa khóc. Cớ sao lúc quyết tâm lấy dũng khí giải thích thì người kia lại không nghe chứ. Phù. Phù, mai thật, hên là mình nhanh chân. Nếu cứ như vậy mình e là chưa gả đi đã chầu Diêm Vương rồi. Ôi trái tim bé bỏng của Băng. Hạ Băng thì ra giọt lẹ là một mạch chạy khá xa mới dám ngừng lại thở hì hục. Tay ôm ngực trái, cô cảm nhận rõ trái tim mình vẫn còn đang đập liên hồi bên trong. Thì ra người kia chạy đi là do né tránh thuần chân. Hít thở lấy lại tinh thần, Hạ Băng mới có tâm trạng đứng lớp. Tiết đầu lại là tiết của đứa em gái hư nhà mình. Cả lớp, ngồi xuống đi. Sao, hôm nay có ai không thuộc bài không? Thú tội sẽ được khoan hồng. Hạ Băng cất túi sách ở một bên bàn giáo viên rồi ngồi lật sổ điểm danh của mình. Bên ngoài lớp thì cô là cô chủ nhiệm hiền hòa. Nhưng vào tiết của mình, cô như một người khác. Đặc biệt là vào những lúc kiểm tra bài. Đám học sinh nghe thế mặt mày đứa nào đứa nấy tái đi. Mắt láo lia nhìn nhau, không giơ tay, tôi kêu mà không thuộc là con không nha. Nhìn đám trẻ lắm la lắm lé nhìn nhau, cô quá rõ tình hình này rồi. Thế là được nước, cô lại hăm dọa thêm một câu khiến cho bọn nhỏ sợ mà giơ phắt tay lên hết. Cô sẽ không nổi giận đâu, nhưng với con số cánh tay dưới lớp thật muốn tha cũng không được. Một lớp gần 30 học sinh mà gần như 20 mấy cánh tay giơ lên hết rồi. Tôi là tôi thiệt không còn từ gì để nói với mấy em nữa đó. Học là học cho các em, chứ có phải cho tôi đâu. Mà sao hết lần này tới lần khác cứ phải tôi nặng hơi mỏi cổ thế hả? Hạ Băng tức tối lại nghiêm mặt mà giảng đạo cho bọn trẻ ham chơi hơn ham học bên dưới. Ai nghe mắng cũng phải ngắn ngẫm ngồi im ri. Các em lớn hết rồi, biết suy nghĩ rồi, đừng để tôi nói nhiều. Hạ Băng nhìn cả lớp không ai học bài lòng cũng chẳng vui, liền hùng hổ lấy sách ra giảng bài. Đám học sinh nghe như vậy cũng mừng trong lòng. Bị mắng thì mắng nhưng cũng chẳng ai sợ vì dù gì cũng quá quen rồi. Hơn nữa dù la nhưng chưa lần nào cô thẳng tay cho ai con o cả. Đám bạn thì ngồi nghe giảng. Còn Nhạc Y thì ngồi vẻ mặt suy tư thần thờ suy nghĩ gì đó. Thật sự cô thuần chân thích chị ba sao? Nếu sự thật như Như Minh nói thì đêm qua là cô ấy đến tìm chị ba. Họ như vậy bao lâu rồi chứ? Hai, chị ba giống mình sao? Đâu giống đâu, bà mê trai. Mà cô thuần chân cứ như bà mặt than như thế. Có chỗ nào đáng yêu đâu chứ? A, điên mất. Dù miệng nói với bạn mình là không tin nhưng những điều người kia nói nó không thể nào không để tâm được. Ngồi học mà tâm trí Nhạc Y chẳng tập trung được. Càng suy nghĩ càng không ra vấn đề làm cho Nhạc Y phát quạo. Nhưng nghĩ hoài cũng không ra kết quả. lòng càng khó chịu. Nhạc Y liền kéo tay Hân Vi sang ngã mặt nằm lên trên nhắm mắt dưỡng hơi. Mặc cho tay Hân Vi vẫn đang phải chép bài. Hân Vi đang chép bài cũng một phen giật mình. Trên tập cô một đường thẳng mực kéo dài cả trang vở. Nhìn trang tập bị quẹt một lằng mà lòng Hân Vi lồng lộn hết lên, đang định quay sang mắng cho tên chết bầm kế bên một trận. Nhưng khi quay sang, sự bực tức trong lòng cô như ngọn lửa đang bùng cháy bị ca nước lạnh dội tắt ngúm đi. Một nụ cười hiện lên khóe môi của Hân Vi. Người con gái cô thương đang nằm lên tay mình mà nhắm mắt nghỉ ngơi ngon lành thế kia. Không soái ca, không phải hot girl, nhưng gương mặt kia lại khiến cho tim cô dập nhanh. Lòng thấy bình yên mỗi khi ngắm nhìn. Không thèm chép bài nữa. Hân Vi cũng nghiêng mặt nằm xuống bàn. Ánh mắt ôn nhu, Hân Vi đắm chìm nhìn gương mặt Nhạc Y trước mắt mình. Có một người khiến tôi chỉ cần nhìn thôi cũng thấy hạnh phúc. Đó là cậu đó. Y, Hân Vi đưa ngón trỏ tay từ từ đi bằng hai ngón trên bàn, từ từ tiến tới. Dịu dàng chạm nhẹ vào má Nhạc Y, nếu bây giờ không phải trong lớp học cô thật chẳng muốn ngừng lại chỉ với cái chạm má như thế này. Ngón tay Hân Vi vừa chạm thì Nhạc Y liền mỉm cười hạnh phúc. Nó liền đưa tay nắm lấy bàn tay người kia giữ lấy rồi ngủ tiếp. Đúng là chẳng coi ai ra gì. Cứ thế hai đứa trẻ nằm ngủ bình yên bên nhau. Mặc đám bạn trong lớp đang nhìn họ với ánh mắt hình viên đạn. Nay lại có buổi học thêm tiết buổi chiều. Nên cả lớp Nhạc Y đành phải ở lại trường. Thế là căng tin lại đông hơn bình thường. Vừa tan ra thì mặt trời cũng đã nằm trên đỉnh đầu rồi. Nhạc Y liền kéo tay Hân Vi và Như Minh đi xuống căng tin. Nhìn hai người kia hạnh phúc, mình thì lại có một mình trông cứ như kỳ đà. Như Minh không chịu nổi đành lôi kéo cả Khiết Băng đi chung. Chỗ mua phiếu ăn ở ngoài cửa ra vào. Họ mua phiếu xong đi vào trong mới giật mình kinh hoàng. Trời, có cần đông như vậy không? Như Minh nhìn dòng hàng học sinh xếp hàng dài chờ lấy thức ăn mà ê cả đầu. Với tình hình này không chừng chưa ăn đã vô học mất rồi. Tôi đói chết rồi. Trời ơi, có ai cứu tôi không? Hân Vi chán trường nhăn nhó xoa xoa bụng mình ngó tứ hướng. Thương Nhạc Y đầu chưa lành nên Hân Vi lấy thức ăn dùm. Như Minh thì ga lăng lấy dùm Khiết Băng. Hai người đau khổ, còn hai người kia thì vui vẻ ngồi ở bàn đợi. Cả hai đang mệt mỏi tìm đường. Đột nhiên Như Minh chạy đi một hơi. Hân Vi chẳng biết dụ gì liền nhíu mày nhìn theo. Nhìn kỹ thì ra Như Minh đang chạy về hướng một người mà nhờ vả. Ho, hay thật, thật không biết trùng hợp hay là cố tình mà Thuần Chân cũng xuất hiện chỗ này. Nhìn theo mà lòng Hân Vi không khỏi cười khổ khi Như Minh đúng chất tranh thủ. Thì ra Như Minh chạy tới đưa phiếu cho Thuần Chân lấy thức ăn dùm. Như Minh nhanh trở lại đứng phía sau lưng Hân Vi cam tâm xếp hàng. Nhìn Như Minh đưa phiếu rồi mà còn trở lại, Hân Vi khó hiểu không biết anh khùng ha sao hay lại muốn trêu tức mình. Này, nhờ cô Chân rồi, quay lại đây làm gì? Nghĩ sao vậy? Cô nghĩ tôi dám nhờ bà mặt than đó lấy đồ ăn dùm mình hả? Tôi đưa phiếu cô băng cho cổ đó. Hai, gương mặt tuấn tú vậy mà cũng không có chút giá trị nào nhỉ? Hứ, tôi cóc thèm nhé, cô nhìn lại cô đi. Cũng có khá hơn tôi đâu. Cả hai chọc tức nhau. Xếp hàng đã mệt vậy mà còn phải đấu võ mồm với nhau. Nhưng đang cãi nhau thì có người đi tới. Hân Vi, đưa phiếu anh lấy dùm cho. Nếu đợi sẽ còn lâu lắm đấy. Duy Phong từ đâu lại đi lại trước mặt họ mà ôn nhu buông lời với Hân Vi. Hân Vi có vẻ lúng túng vì không nghĩ lại chạm mặt Duy Phong ở đây. Cô quay lại nhìn Nhạc Y ở xa mà có chút lưỡng lự. Nhưng suy nghĩ lại Nhạc Y còn phải uống thuốc nữa. Quay nhìn lại còn cả 20 người nữa mới tới, mình cũng ngán chờ đợi. Vậy cảm ơn anh nha. Lấy dùm em hai phần nhé. Thế là cuối cùng cô cũng quyết định đưa phiếu cho Duy Phong lấy dùm mình. Nhưng mà lấy dùm tới hai phần của cô và của Nhạc Y nữa. Nhận lấy phiếu trên tay mình, nụ cười của Duy Phong cũng trở nên ngượng đi. Nhưng lấy lòng Hân Vi nên anh cũng đáp ứng rồi trở lại chỗ mình. Vì chỉ còn có 2-3 người nữa là tới Duy Phong rồi. Hứ, Hân Vi đắc ý liền hất mặt với Như Minh rồi đi ra một chỗ đợi Duy Phong. Như Minh tức lắm, mặt anh cũng trở nên khó coi. Nhưng mà trước mắt là anh thua thiệt rồi. Cách Trương.